Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 461, những người sau này đều đi rồi. Hai cô ấy cong môi, trong chốc lát ánh mắt rơi vào trên người tôi, trộm nói, cậu và Phó Thắng, Nam định sinh đứa thứ hai khi nào, cậu về thủ đô, lâu như vậy rồi, sao bụng vẫn chưa có gì, sẽ, không phải tuổi của Phó Thắng Nam lớn quá, nên, không, được, chứ, tôi bỗng cạn lời, mỉm cười. Anh ấy mới 3, 15, sao lại không được, đừng nói nhảm. Cô ấy vốt cằm, vậy thì tại sao cậu không muốn sinh con thứ hai? Chấm, tôi cười bảo, có Tuệ Minh là được rồi. Dù tôi muốn cũng không được, cô ấy cau mày, nhưng Thẩm Xuân Hinh, dù sao Phó Thắng Nam cũng là đàn ông. Mặc dù các bề trên nhà họ Phó không ép nhiều nhưng dường như họ đang lo lắng. Cậu nên nghĩ cách sinh một đứa càng sớm càng tốt đi. Tôi nắm chặt tay nhìn cô ấy. Sao vẫn chưa, đến tiệc đầy tháng mà, nhà họ Mặc sao lại có nhiều người đến vậy? Thấy tôi đổi chủ đề, cô ấy mím môi thở dài. Truyền thống của thủ đô nói là ngày vui vẻ, bình thường là người thân, bạn bè mang trứng hoặc đồ ăn có chất dinh dưỡng cao đến thăm, hoặc là đến chào hỏi tiện thể thăm người thân. Tôi gật đầu và thở phào nhẹ nhõm khi chuyển chủ đề đi. Thanh Mây nói chuyện một hồi, cô ấy buồn ngủ không nhịn được mà ngủ thiếp đi, nhưng đứa trẻ đã tỉnh dậy. Cậu bé tỉnh dậy mở to mắt nhìn xung quanh, rồi lại đá đôi chân nhỏ của mình vài cái. Cậu chủ nhỏ thích làm thế này, thông minh hơn những đứa trẻ sơ sinh khác rất nhiều. Bảo mẫu bước vào cười nói. Tôi mỉm cười nhìn đứa trẻ lòng mềm nhũn, đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ bé của nó. Thằng nhỏ chủ động siết chặt ngón tay tôi, vô cùng mềm mại. Thời gian cùng trẻ con ấm áp và dịu dàng. Khi Lâm Uyên đến, tôi vẫn còn hơi lơ đễnh. Khi nhìn thấy bà ấy nói gì đó, tôi liền quay đầu. Xuân Hinh, trong nhà có làm sườn xào chua, ngọt, cà tím xào sốt và bánh sầu riêng. Đều là món con thích, con ăn thử xem thế nào. Tôi sững sờ, nhìn lên lúc đó đã là buổi trưa. Không nhịn được mà nhớ tới Phó Thắng Nam, nói sẽ cùng nhau ăn cơm trưa, nhìn Lâm Uyên nói. Tôi không ở đây ăn cơm được, tôi phải đi cùng Phó Thắng Nam, Lâm Uyên cười, con cùng Phó Thắng Nam đi ăn cơm trưa sao? Tôi ngạc nhiên, không biết nên nói gì. Bà ấy thích thú, Chủ tịch Thắng Nam đã đến. Đây rồi, cậu ấy đang ở sảnh, đi thôi. Tôi hơi ngạc nhiên, anh ấy đến lúc nào vậy? Khi tôi đi đến sảnh trước, tôi nhìn thấy Phó Thắng Nam đang ngồi trên bàn ăn, một chiếc bàn lớn có 16 người, tôi không biết nhiều người. Trên bàn, Phó Thắng Nam để lại một chỗ bên cạnh anh. Tôi ngồi bên cạnh anh nói nhỏ, anh đến khi nào? Vậy, anh trầm giọng nói, anh đến một lúc rồi. Sao anh không gọi cho em? Tôi nói, nhưng, tôi nhìn thấy một người quen ở bàn, là ông Mục. Anh nắm lấy tay tôi, anh có gọi, nhưng em, không trả lời. Tôi sững người một lúc nhìn vào điện thoại và, thấy hình như mình không trả lời cuộc gọi rồi. Nhận ra điện thoại đã bị tắt tiếng. Điện thoại bị tắt tiếng, xin lỗi. Anh kéo tôi, nhưng không nói. Những người trong bàn nói về những chủ đề. Thường ngày, Mạc Thanh Mây không thể rời khỏi giường, chỉ có thể ở trong phòng ngủ. Sau bữa ăn, các vị khách tạm biệt nhau, Lâm Uyên đưa tôi đi tiễn khách, tối nay con đừng về, ở đây có nhiều phòng, hai người ở lại đây đêm, nay đi, tôi lắc đầu nhẹ và nói, đã quá muộn rồi, một, số lời không muốn nói. Phó Thắng Nam nhận thấy tâm trạng của tôi, có vẻ không được tốt lắm, nên anh đưa tôi ra khỏi biệt thự kèm theo vài câu đầy ẩn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sảnh biệt thự, sau khi chào tạm biệt ông Mục và Mạc Đình Sinh, một thanh niên tiễn họ lên xe. Tôi và Phó Thắng Nam đi xuống lầu, ngoài ý muốn nhìn người thanh niên đó có chút quen thuộc, nhất thời không nhớ được chúng tôi đã gặp nhau ở đâu. Người thanh niên đưa ông Mục lên xe và chào tạm biệt Mạc Đình Sinh. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và sắc bén kia, tôi nhớ ra người này là ai, là người đã cứu tôi ở thành phố Giang Ninh. Tại sao cậu ta ở đây? Cậu ta là làm việc cho nhà họ Mục hay làm việc cho nhà họ Mạc? Đi thôi, giọng nói của Phó Thắng Nam vang lên bên tai tôi. Tôi định thần lại và đi theo anh ấy về phía xe. Khi gặp người đàn ông đó, cậu ta chỉ liếc nhìn ôi một cách thờ ơ, sau đó lên xe rời đi. Về đến nhà hơi muộn, cũng hơi mệt, nói vài câu xong liền trở về phòng ngủ. Dựa vào sofa có chút mệt mỏi, Phó Thắng Nam ngồi ở bên cạnh tôi, có vẻ do dự không nói nên lời. Tôi không nói, trong những ngày qua chúng tôi đều bình thường, anh vẫn rất dịu dàng và quan tâm tôi vẫn mỉm cười với anh với niềm vui ẩn chứa trong mắt, nhưng dù sao cũng có một số khác biệt so với lần cãi vã đau lòng trước đây, có vẻ càng không thể chịu đựng nổi. Thẩm Xuân Hinh, chúng ta Anh đang nói, bình thường thì chuông điện thoại kêu lên, anh nhíu mày, nhưng lại cúi đầu nghe điện thoại, giọng nói có chút lạnh lùng. Làm sao vậy, không biết trong điện thoại nói cái gì, nhưng, Phó Thắng Nam đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, cau mày nói, đừng loạn, tôi sẽ tới. Sau đó cúp điện thoại nhìn tôi có chút tiếc, nuối, Thẩm Xuân Hinh, anh đi đi, trước khi anh có thể nói, tôi đã nói, trước, nói với một nụ cười nhẹ, đi đường cẩn, thận, đừng lo lắng, bình tĩnh giải quyết vấn đề. Anh hơi sững sờ, nhưng cũng mỉm cười, hôn, lên má tôi rồi cười, được rồi, Phó Thắng Nam rời đi, tôi nằm dài trên ghế sofa, nghĩ rằng đã lâu. Rồi mình không nói chuyện với Tuệ Minh, tôi không thể không đứng dậy và đi đến. Phòng của Tuệ Minh, đứa trẻ 5 tuổi ít nhiều đã có kỷ luật với bản thân. Căn phòng rất gọn gàng, cô bé đang đọc sách tham khảo trên bàn học. Khi cô bé nhìn thấy tôi, cô bé mỉm cười. Mẹ ơi, có phải trưa nay hai người đến gặp em bé không? Tôi mỉm cười. Ừ, ai nói với con? Buổi sáng cậu gọi điện thoại nói. Tôi không khỏi sửng sốt, tin tức của Thẩm Minh Thành thật nhanh nhạy. Ngồi ở trên giường ôm cô bé, tôi nói một cách nghiêm túc. Tuệ Minh, mẹ có thể phải đi ra ngoài vài ngày, con muốn đi theo chú Phó, hay là đi theo cậu ở nhà ngoại. Cô bé nghiêng đầu nhìn tôi, cô bé không hiểu, mẹ không đưa con đi sao? Tuệ Minh, con còn phải đi học, không phải lúc nào cũng theo mẹ được, ở lại thủ đô đi, ông nội và chú Phúc sẽ chăm sóc con. Cô bé cau mày, nhưng mà con muốn đi chơi với mẹ. Tuệ Minh, tôi nói với giọng nặng nề, con chỉ có thể đi chơi với mẹ cho đến khi mẹ được nghỉ. Tiết Thanh Minh, lần trước con đã xin nghỉ rồi. Trẻ, con cũng như người lớn, ai cũng nên làm việc riêng của mình, giống như chú Phúc ngày nào cũng đi làm, còn con thì phải đi học biết không? Thường những lúc như thế này, khi biết tôi tức giận, Tuệ Minh sẽ không tiếp tục gây gổ với tôi nữa, im lặng một lúc rồi nói, mẹ ơi, chuyện gì con cũng nghe mẹ hết, cách chương.